Trở lại 1998, chương 76, lại tới một nhóm, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồng Đạo nhìn xa xa Trương Đầu Chọc cùng tóc dài nam tử nói mấy câu gì sau khi. Tóc dài nam tử nhìn một chút Trương Đầu Chọc, thật giống như nói cái gì. Sau đó liền cho Trương Đầu Chọc đổi tiền lẻ. Đối với lần này, Từ Đồng Đạo biểu tình một mực rất bình tĩnh. Trực giác nói cho hắn biết, cái đó tóc dài nam tử mặc dù rất gầy, nhưng hẳn so với kia cái lỗ bàn tử khó đối phó hơn. Không phải là một dễ đối phó. Bất quá, hắn Từ Đồng Đạo tới nơi này bày sạp, chỉ là vì kiếm tiền, lại không phải là vì nhất thống giang hồ. Hơn nữa hắn gian hàng cùng tóc dài nam tử gian hàng một mực cách nhau khá xa. Trung gian cách lỗ bàn tử cùng Trương Đầu Chọc. Dưới tình huống bình thường, hắn và kia tóc dài nam tử hẳn không có mâu thuẫn sẽ phát sinh. Cho nên, hắn nhìn hai lần, sẽ thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nướng trước mặt mình nướng chuỗi. Từng đống nướng chuỗi từ trong tay hắn đã nướng chín. Khiến Từ Đồng Lâm cho Cắt Lương Hoa bọn họ bưng đi. Từ Đồng Đạo vẫn còn tiếp tục nướng. Thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn biểu ca Cắt Lương Hoa bọn họ. Hắn nhìn thấy Cắt Lương Hoa bọn họ bàn kia bầu không khí một mực rất tốt. Mười mấy người ăn, uống, trò chuyện, bầu không khí nóng nảy trào dâng. Đại khái nửa giờ sau, Từ Đồng Đạo đang chuyên tâm thịt nướng. Sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, đồng thời truyền vào hắn trong tai. Còn có hắn biểu ca Cắt Lương Hoa thanh âm của Tiểu Đạo, tối nay khổ cực ngươi á, không nghĩ tới ngươi khối này thịt nướng kỹ thuật rất không tồi a. Ngươi đây thật là ở lò sưởi trong nướng sơn củ cà rốt nướng đi ra ngoài kỹ thuật. Ngươi gạt ta chứ, cáp cáp, buổi sáng Từ Đồng Đạo cùng hai vị biểu ca gặp mặt ăn cơm chung thời điểm. Hai vị biểu ca liền hỏi qua hắn nơi nào học thịt nướng kỹ thuật. Lúc đó Từ Đồng Đạo liền lắc lư bọn họ thuyết là đang ở lò sưởi trong nướng sơn củ cà rốt, khoai núi, học. Hiển nhiên, cái này giải thích, lừa gạt không lâu dài. Nghe vậy, Từ Đồng Đạo mỉm cười quay đầu. Bằng không đây, bằng không ngươi cảm thấy ta có thể là từ nơi nào học. Ngươi giải thích cho ta một chút. Hoắc. Cát Lương Hoa kinh ngạc bật cười. Buồn cười hỏi ngược lại. Ngươi đủ có thể à, ta hỏi ngươi ở chỗ nào học. Ngươi để cho ta giải thích cho ngươi một chút. Một đoạn thời gian không thấy. Tiểu Đạo, ngươi biến gian hoạt à, ngươi khối này là học của ai? Đang khi nói chuyện, Cát Lương Hoa đã đi tới. Khom lưng mang Từ Đồng Đạo bên cạnh một cái nhỏ nhựa đắng kéo đến chính hắn phía dưới mông ngồi. Từ Đồng Đạo cười cười, không có đón hắn lời này, mà là nhẹ giọng hỏi. Anh, các ngươi ăn còn hài lòng chứ? Sau khi ngươi có rảnh rỗi, hoặc là buổi tối đói bụng nói, mặc dù đến chỗ của ta ăn thịt nướng, ta xin mời. Cát Lương Hoa nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trước mặt hắn lò nướng, thở phào, đưa tay ra mời cặp chân, cảm khái nói. Nói thật. Tiểu Đạo, lần này gặp lại ngươi, ta phát hiện ngươi thật cùng biến thành người khác vậy. Thật so với lúc trước thành thục rất nhiều ngươi biết không? Ta hiện đang cùng ngươi nói chuyện thời điểm, tổng có loại ảo giác, luôn cảm giác giống như là đang cùng ngươi lương tài biểu ca nói chuyện. Nhưng lại có chút không giống nhau lắm. Dừng một chút, hắn giơ tay vỗ một cái Từ Đồng Đạo bả vai, dùng an ủi giọng thuyết. Ngươi chuyện của ba, ta đã nghe ngươi lương tài biểu ca nói. Thật không nghĩ tới ba của ngươi có thể làm được cái loại này hỗn chướng sự. Tiểu Đạo, ngươi biết, từ nhỏ toàn bộ anh em bà con trong, ta thích nhất chính là ngươi. Ha ha, tất cả mọi người thuyết hai ta lớn lên giống mà. Cũng quả thật giống a, ngươi biết không? Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi thời điểm luôn cảm giác nhìn thấy mấy năm trước ta đây. Dung mạo ngươi theo ta quả thật quá giống. À, tóm lại, lời khác ta không nói. Ta liền một câu nói. Sau khi ngươi có bất kỳ sự cần giúp thời điểm, đều khác ta khách khí. Nhớ sao? Từ đồng đạo có thể từ Cát Lương Hoa trong lời nói này cảm nhận được chân thành. Từ đồng đạo mỉm cười gật đầu. Ừ một tiếng, yên tâm đi ca, với ngươi ta sẽ không khách khí. Đúng rồi, Lương Tài biểu ca lúc nào tới à, làm sao đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Cát Lương Hoa tự giễu cười một tiếng. Hắn theo ta cái này không việc làm nhưng không giống nhau à, ngươi quên hắn là Hồng Tinh đại tửu điếm đầu bếp. Hắn suy nghĩ nhiều mang mấy cái đồng nghiệp qua tới cho ngươi cổ động. Vậy thì nhất định phải chờ bọn hắn quán rượu phòng bếp tan việc. Ừ, cũng sắp, bọn họ phòng bếp mỗi ngày buổi tối 9 giờ tan việc. Đến lúc đó nhất định sẽ qua tới cho ngươi phụng tràng. Cái này ngươi có thể yên tâm. Nói xong, hắn lại vỗ một cái từ đồng đạo bả vai. Đứng dậy cười nói, được rồi, ta liền không nữa nơi này với ngươi tiếp tục trò chuyện. Anh em chúng ta quay đầu có nhiều thời gian. Ta đi trước gọi ta những bằng hữu kia rồi. Ngươi còn bận việc của ngươi. Đi rồi, từ đồng đạo. Được, nhìn biểu ca Cát Lương Hoa đi trở về bạn hắn môn bàn kia. Từ đồng đạo giơ tay lên liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ điện tử. Đã gần 9 giờ rồi. Xem ra hắn biểu ca Cát Lương Tài cũng sắp tới. Bây giờ còn không biết Cát Lương Tài hội mang bao nhiêu người đến. Để tránh một hồi bọn họ tới. Hắn nơi này nướng đồ vật không giúp được. Từ đồng đạo liền theo bản năng tăng nhanh nướng tốc độ. Chuẩn bị tận lực ở Cát Lương Tài dẫn người trước khi tới. Trước tiên đem Cát Lương Hoa biểu ca một bàn kia món ăn đều trước đã nướng chín. Bưng lên đi, trước giải quyết một bàn là một bàn. Kết quả một mực chờ hắn nơi này đều giúp xong. Thuận tiện trả lại cho trong thời gian này tới 4 làn sóng khách nhân nướng lên ăn. Thậm chí chờ đến Cát Lương Hoa mang tới những người kia uống ngã trái ngã phải. Nói năng bậy bạ thời điểm. Hắn vẫn không nhìn thấy Cát Lương Tài biểu ca dẫn người tới. Từ đồng đạo mấy lần nhìn đồng hồ đeo tay lên thời gian. Đã gần 10 giờ rồi. Là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Quán rượu phòng bếp tạm thời làm thêm giờ. Hay hoặc giả là Cát Lương Tài không có để cho đến nguyện ý tới đồng nghiệp. Hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác? Từ đồng đạo không khỏi cau mày suy đoán. Tại hắn trong ấn tượng, hắn biểu ca Cát Lương Tài không phải là người không đáng tin cậy như vậy. Trừ phi không đáp ứng, chỉ cần là hắn đáp ứng sự, Cát Lương Tài phổ thông cũng sẽ làm được thật xinh đẹp. Ít nhất hắn không nhớ Cát Lương Tài từng có nuốt lời. Rốt cuộc, ở từ đồng đạo lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mã lộ phía đông phương hướng thời điểm. Rốt cuộc nhìn thấy hắn biểu ca Cát Lương Tài thân ảnh của đèn đường mờ vàng hạ, lại vừa là 7-8 chiếc xe đạp hướng bên này lái tới. Cùng trước kia Cát Lương Hoa dẫn người tới thời điểm bất đồng chính là khối này 7-8 chiếc xe đạp người trên nữ có nam có. Không chỉ có như thế, còn từng cái quần áo đứng đắn, kiểu tóc cũng rất đứng đắn. Có mấy chiếc xe chỗ ngồi phía sau còn người ngồi. Nếu như mang Cát Lương Hoa trước mang tới mười mấy người so sánh sơn phỉ nói. Kia trước mắt Cát Lương Tài mang tới đoàn người này. Nhìn qua ít nhất cũng là một nhánh tiêu cục đội ngũ. Đứng đắn hơn nhiều. Gặp Cát Lương Tài biểu ca rốt cuộc đã tới. Từ đồng đạo trên mặt tươi cười. Đứng dậy móc ra trong túi quần một cái khác bao hồng mai. Không bao lâu sau, Cát Lương Tài đoàn người đi tới từ đồng đạo trước gian hàng. 7-8 chiếc xe đạp rối rít dừng lại. Cát Lương Tài cười chúm chím ánh mắt cùng từ đồng đạo ánh mắt giáp nhau. Hai người bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện. Trong đội ngũ bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc giọng nữ. Này, tiểu đạo, ngươi còn thật sự ở nơi này bày sạp nhỉ? Lương Tài nói với ta thời điểm. Ta còn chưa tin, ai biết thật đúng là, ta nói ngươi đã đến rồi huyện thành, làm sao cũng không đi tìm chúng ta nhỉ? Không phải là ngươi Lương Tài ca nói với ta, ta đến bây giờ đều còn chưa biết, ngươi khối này có thể có điểm không thể tưởng tượng nổi a tỷ. Ngươi làm sao cũng tới. Từ Đồng Đạo theo tiếng nhìn, nhìn thấy Đàm Nhã từ một cái xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống. Mặt đầy kinh ngạc, Đàm Nhã là hắn nhà dì hai nhị nữ nhi, chỉ so với Cát Lương Tài nhỏ một tuổi. Bây giờ hẳn là 25 tuổi, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, thật xinh đẹp, nguyên thời không? Từ Đồng Đạo đi cùng Cát Lương Tài học tài nấu nướng thời điểm, cũng rất được chiếu cố cho nàng. Bởi vì nàng cũng ở đây Hồng Tinh Đại Tửu Điếm đi làm. Bất quá nàng là làm phục vụ viên. Từ Đồng Đạo kinh ngạc chính là Cát Lương Tài tối nay lại đem nàng cũng mang tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.